Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232: Titan căm phẫn. Cầu khen thưởng. Không được. Gáp tiên sinh, có sơn tặc từ trên núi đi xuống. Chính sông lại. No tạp chí chủng no, ngay tại mọi người cười ha ha thời điểm. Một cái thanh âm từ đằng xa truyền tới. Sơn tặc. Shirakawa lập tức sững sờ. Sau đó chính là vừa tỉnh. Biết người đến là ai. Tránh ra. Đám người bị đẩy ra. Một cái đầu đầy tóc màu da cam nhanh nhẹn dũng mãnh lão thái bà. Xách một cái đại bổng trùy. Đi ra. Cách thật xa. Nhìn Gáp. Gáp. Shirakawa nhìn về phía Gáp. Lão thái bà này. Tên là Titan. Là Luffy cùng ây dưỡng mẫu. Hắn trước đây tại Go Bá dãy núi lúc tu luyện. Chạm qua mấy lần. Mấy ngày trước. Cũng ở đây trong quán rượu xem qua nàng uống say khướt. Bất quá lại cũng không hỏi qua. Ngươi không cần lo. Gáp nhìn Titan. Bản đến xem các thôn dân cười khuôn mặt. Thoáng cái liền rơi xuống. Buồn buồn hướng Shirakawa nói. Ngươi còn mặt mũi nào trở lại? Titan nhìn đối với. Đúng. Shirakawa nói chuyện Gáp. Bước nhanh đến phía trước. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tay chày gỗ. Thoáng cái liền đập vào Gáp trên đầu. Gáp không né không tránh. Trực tiếp cả người bay rớt ra ngoài. Gáp đại thúc. Trong đám người. Makino gạt ra người. Đi ra. Che miệng lại. Phía sau nàng còn có thật nhiều cõng lấy sau lưng đau thương. Mang mũ tử sơn tặc. Các ngươi không nên động thủ. Đây là ta người quen. Gáp che đầu. Từ dưới đất ngồi dậy đến. Đè lại sau lưng của hắn hải binh nhóm. Ào ào. Titan nhìn ngồi dậy Gáp. Thở hổn hển. Giống một đầu tóc giận trâu đực. Đem chày gỗ ném qua một bên. Sau đó một cái đi lên. Níu lấy Gáp cổ áo. Gáp nhất thời không đề phòng. Bị đè ngã xuống đất. Ngươi ở đó chiến tranh chiến trường. Bọn họ đều tại trước mặt ngươi. Ngươi đều làm những gì? Làm những gì? Titan nhéo Gáp cổ áo. Liều mạng rung. Liều mạng hỏi vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Gáp mặc cho Titan nhéo chính mình cổ áo. Đột nhiên cảm thấy trên mặt một ướt. Ngươi vì cái gì đối với? Đúng. Ây thấy chết mà không cứu. Titan mặt đầy rơi lệ. Nhìn không lên tiếng Gáp. Bốc lên quả đấm. So với người nhà. Nhiệm vụ quan trọng hơn à? Gáp. Titan một bên khóc. Vừa mắng. Một bên giơ quả đấm lên. Hỗn đản Gáp. Cái gì hải quân anh hùng? Người đi chết đi cho ta. Gáp. Người nói chút gì? Người vì cái gì không cứu bọn họ? Vì cái gì không ngăn cản bọn họ? Titan quả đấm liều mạng đánh vào Gáp trên mặt. Gáp cũng không hoàn thủ. Chỉ mặc nàng đánh. Đừng. Gáp tiên sinh. Shirakawa. Nhanh ngăn lại nàng. Makino nói. Được. Shirakawa nghe được rượu nếp nói. Liền vội vàng tiến lên. Kéo lại Titan. Người bỏ đi. Người cũng là một hải quân. Titan cũng nhận ra Shirakawa. Biết rõ hắn là hải quân. Một quyền phải đánh đến. Lại bị Shirakawa một cái tay bắt. À, phía sau hải binh nhóm nhìn đánh đau Gáp Titan. Toàn bộ đều mở to miệng. Lúc này thấy nàng lại đem quả đấm đưa về phía Shirakawa. Không khỏi mở to miệng. Bọn họ có không ít là từ đại sự kiện trong sống sót. Đều nhận ra Shirakawa. Này, lão thái bà, ta cũng không phải là Gáp tiên sinh kia loại tính khí tốt người. Shirakawa đột nhiên bị người vung quyền. Nhất thời sắc mặt âm hiểm. Shirakawa, khác, đừng. Makino nhìn nổi giận Shirakawa. Thoáng cái tiến lên ôm lấy hắn. Tránh cho hắn nổi giận. Được, Shirakawa, thật xin lỗi. Gáp nhìn có chút nổi giận tích tượng Shirakawa. Liền vội vàng lên tiếng nói xin lỗi. Đưa ra một cái tay. Đem Titan quả đấm từ Shirakawa vậy cùng vòng sắt một dạng trong lòng bàn tay lấy ra. Tách ra hai người. Shirakawa, Makino nhìn lui ra Titan. Sau đó buông ra Shirakawa. Bất quá như cũ nắm thật chặt tay hắn. Tránh cho hắn nổi giận. Được. Shirakawa vỗ vỗ Makino tay. Tỏ ý nàng buông lỏng. Sau đó quay đầu, hướng về phía bên kia hải binh. Này, các ngươi đi lấy thuốc tới, giúp Gáp tiên sinh băng bó. Phải, nhìn ngơ ngác hải binh nhóm, đột nhiên tỉnh hồn, liên tục hẳn là, người gọi Titan đúng không? Ta biết rõ, ngươi là ai, cũng biết ngươi thể biết, ở đó lại trong khoảng cách, không cách nào xuất thủ cứu giúp. Thương tâm nhất, vẫn là Gáp tiên sinh. Hắn có hắn hải quân sứ mệnh. Shirakawa nói, sứ mệnh so người nhà trọng yếu nha. Titan tức giận nói, nếu như là người một nhà, vậy hắn cũng đừng làm gì hải tặc. Dựa theo Gáp an bài cho hắn cách thức sống tiếp, như vậy có cái gì không được. Shirakawa thoáng cái đỏ mặt tía tai, nhất từ bản thân ngón tay, khoa tay múa chân một cái lớn nhỏ. Trong mắt hắn, dâu trắng đám người mới là nhà hắn người, mà Gáp trong mắt hắn, có lớn như vậy trọng lượng sao? Không có, cố ý ra biển trở thành hải tặc, bị bắt, sau đó tại Marineford công khai tử hình. Hắn trước khi chết đều tại bảo vệ cái kia dâu trắng cha danh dự. Có thể là lúc nào lại là hắn ra ra nghĩ tới. Đủ, Gáp đột nhiên lên tiếng cắt đứt Shirakawa nói, che cặp mắt. Shirakawa không nên nói nữa đi xuống. Makino bắt lại Shirakawa tay. Nhượng hắn khác. Đừng. Đang nói rằng đi. Xin lỗi. Shirakawa thoáng cái cảm giác quả thật kích động một chút. Bình phục tâm tình mình. Ngoặc kép chấm chấm. Các thôn dân trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết rõ ấy cùng Luffy cùng Titan quan hệ. Không minh bạch hải quân trung tướng Gáp vì sao cùng Sơn tặc quen biết. Cái này hải quân lại là ai? Thế nào đột nhiên đối với? Đúng, Titan nổi giận, lại nói, Luffy, hắn hiện tại tại nơi nào? Lúc này trưởng thôn đứng ra, hắn là số không nhiều, biết rõ cụ thể sự tình một cái. Hướng Gáp hỏi, hắn ngồi tàu lặn trốn, hải quân sử xuất toàn lực, tiến hành truy kích, sự tình hậu tiến hành tìm tòi tỉ mỉ, cũng không có tìm được hài cốt. Hẳn còn sống, Gáp chùi chùi khóe mắt, khàn khàn nói, cảm ơn trời đất, Makino đạt được Gáp trả lời, nhất thời thả lỏng một hơi. Vấn đề này nàng cũng hướng Shirakawa hỏi qua, nhưng là Shirakawa bởi vì nóng lòng Alabasta bạo động, tại giải quyết một nhiều chút sự tình sau đó, liền nhanh chóng rời đi Marineford, cũng không có chờ được mò vớt báo cáo. Quá tốt. Các thôn dân cũng lộ ra nụ cười, mặc dù không biết rõ đám hải quân cùng bọn Sơn tặc có quan hệ gì, nhưng là lại biết rõ Luffy là đang ở thôn Fusa dài thằng bé lớn. Gáp tiên sinh, mọi người ở đây thả lỏng một hơi thời điểm, những kia hải binh đã nhập ngũ trên hạm lấy thuốc dương trở lại, thậm chí còn mang cáng. Không cần, Gáp cự tuyệt cáng, chỉ làm cho người giúp hắn xử lý một chút vết thương. Bất kể như thế nào, vô luận Luffy sau khi trở về, hắn phải làm gì dạng hải tặc, ta đều muốn nói, ta ủng hộ hắn, Luffy, cũng đừng thua. Titan nhìn yên lặng mọi người, đột nhiên xoay người, hướng về phía thiên không hô to một tiếng, lấy mẫu thân danh nghĩa, ủng hộ Luffy hải tặc vương dã tâm. Shirakawa, Makino rất sợ Shirakawa nổi giận, nhìn về phía hắn. Không việc gì, Shirakawa vỗ vỗ rượu nếp tay nhỏ, lắc đầu một cái, nếu như Luffy muốn biến hóa lý tưởng nói, hắn cũng không phải ăn chay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.